Chương 504, Thạch Lỗi kinh sợ. Chương 504, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi chia đều đồ đạc chớ nói nhảm. Muốn ta nói bắt sống ép hỏi ra hắn bắt sống bảo Thạch Khôi Lỗi phương pháp vậy ngươi lên trước tuy là làm cho lợi hại, nhưng là lại không có ai người thứ nhất xông lên. Những chức nghiệp giả này lại không ngốc, lại hảo tài phú cũng phải có mệnh cầm. Lúc này người nào người thứ nhất xông lên, mặc dù giết chết gần sổ rất nhanh cũng sẽ trở thành người thứ hai gần sổ. Từng cái chỉ là kêu to sẽ chờ có người làm chim đầu đàn. Không có thời gian cùng các ngươi lãng phí gần sổ hừ lạnh nói. Xuê bàn tay ra, một đoạn không ngừng nhúc nhích nhún nhảy thịt lồi ở lòng bàn tay dãy rủa. Đây là băng hùng bộ tộc đệ nhất đồ đằng thần thần tâm bên trên sinh trưởng thịt lồi, cuối cùng bị băng hùng thành chủ dung nhập bản tôn trong cơ thể, sau đó lại bị gần sổ chấn áp đem các loại thịt lồi để luyện ra lấy tư cách một đạo đòn sát thủ. Chân không bạo tán, cái này pháp thuật trên lý thuyết có thể phân giải bất luận cái gì vật chất. Thế nhưng trên thực tế căn bản làm không được, phân giải một dạng phổ thông khí hậu phi thường dễ dàng, thế nhưng phân giải pha loãng thời gian nước mượn huyết mạch vũ trang đều mới miễn cưỡng làm được, mà phân giải cái này thần tâm thịt lồi bình thường mà nói không có truyền kỳ chớ hòng mơ tưởng. Thế nhưng gần sổ không giống với, hắn huyết mạch vũ trang có thể cho hắn chứng kiến pháp tắc. Có thể chứng kiến pháp tắc, cái này thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi một dạng truyền kỳ, bằng vào 1.000 lần gia tốc thời gian, hắn cho tới nay đang ở trọng điểm phân tích thần tâm thịt lồi cụ thể nhân tố, miễn là phân tích tinh tường là có thể dùng chân không bạo tán phân giải. Lúc này đây vô hạn chi xà tiến hóa, hoàn thành thần tâm thịt lồi một điểm cuối cùng thành phần phân tích. Chân không bạo tán gần sổ uống xong một chai siêu ma dược tề, trong miệng pháp thuật chú ngự ở thời gian chi lực ra tốc hạ ngay lập tức hoàn thành. Lớn chừng ngón tay cái thần tâm thịt lồi, chịu đến pháp thuật bao phủ bắt đầu phân giải chuyển hóa thành năng lượng. Phương viên 10 dặm trong vòng, trong nháy mắt bị một tầng hai màu trắng đen năng lượng sóng xung kích bao phủ, hắc sắc là cơ giới vi rút dường như phụ cốt chi thư để chung quanh chức nghiệp giả thiếu chút nữa tại chỗ vẫn lạc, mà màu trắng băng xương đem cái này một mảnh phạm vi triệt để đóng băng. Mà ở pháp thuật hoạch tâm gần sổ, lại không bị thương chút nào không có chịu đến tổn thương chút nào. Huyết mạch vũ trang mặc dù là hình thái thứ nhất, thế nhưng giống nhau thừa kế huyết mạch ki giáp bộ phận năng lực. Trong đó kim cương bảo thạch long thương tổn phản xạ chính là một loại trong đó, một lần này chân không bạo tán tuy là lợi hại thế nhưng trên bản chất còn chưa từng vượt lên trước thất giai. Chân chính lợi hại, chỉ là đã từng giết chết đệ nhất đồ đằng thần cơ giới virus. Há hả vận khí không tệ, một lần bắt được tổng cộng 5.109 người. Gần sổ chia ra từng cái ảnh phân thân, hóa thành nguyên tố biến hóa mang theo bị cơ giới virus hành hạ nửa chết nửa sống chức nghiệp giả phản hồi nhân tạo thần quốc. Trước không nói những chức nghiệp giả này trong tay tài phú, chỉ là bọn họ tự thân chính là một khoản tài phú khổng lồ. Miễn là đem bọn họ trồng trọt ở huyết nhục vũng bùn, một đoạn thời gian rất dài đều có thể tinh luyện đại lượng các loại kết tinh. Chân không bạo tán lực sát thương siêu cường, hầu như sợ ngây người chung quanh hết thể chức nghiệp giả, chỉ có trên bầu trời may mắn bảo thạch lòng tràn đầy không cam lòng, trừ phi tự mình động thủ bằng không nó đã có thể bằng lòng định nguyên tiêu sẽ không chết ở bảo thạch biển cát. Chức nghiệp giả sở vào bảo thạch vạn long xảo, cũng không phải sinh sản khôi lỗi nhà xưởng. Xuyên qua bảo thạch vạn long xảo đạt được càng sâu một tầng long mộ, đó mới là chức nghiệp giả thăm dò mục tiêu. Căn cứ nhân tộc hoàng kim cường giả bức bách bảo thạch vạn long xảo quyết định quy tắc, miễn là 100 vạn phổ thông thủ vệ khôi lỗi bị công phá, còn dư lại vương giả cấp bảo thạch khôi lỗi không cho phép thương tổn chức nghiệp giả. Cái đó là thần tích học viện trận doanh, Thạch Lỗi Xuân Phong đắc ý nụ cười cứng ở trên mặt. Không gian ba động hiện lên, một đạo màu đỏ đèn quang ảnh từ nơi không xa xẹt qua, năm nhất mới sinh trong trận doanh một cái thất giai vu sư, căn bản không chờ người này phản ứng kịp tiến hành phản kháng, chu vi 1.000 con thiên mục tinh thú con mắt đã hiện lên. Từng cái con mắt đều là một đạo nhãn thuật tử hồn chớ chú. 1.000 cái chết ngay lập tức pháp thuật người này trực tiếp trọng thương gần chết. Các loại hộ thể thiên phú pháp thuật mới vừa tự động triển khai. Nhưng ở một ngụm thời gian long tức hạ nghịch chuyển trở về. Ngay sau đó cái này vu sư đã bị người cầm lấy đầu đè xuống đất, đầu dường như bóp nát một cái tây qua nổ thành phấn vụn, từng cái màu đen tơ nhện sỏ xuyên qua còn sót lại thi thể, từng viên máu nhuộm kết tinh được để lệ ra. 5 ngày chém giết, thần tích học viện cũng không có thương vong một người. Nhưng ở cuối cùng lưu lại 1.000 người gần tiến nhập bảo thạch vạn long xào thời điểm, bị người dường như bóp chết con kiến giống nhau bóp chết một cái. Loại này đột nhiên biến cố hầu như tất cả mọi người không phản ứng kịp, ngoại trừ vẫn có chút hoài nghi Thạch Lỗi. Là ngươi? Thạch Lỗi nắm chặt hai nắm đấm kinh sợ nói. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đích xác có biện pháp trong nháy mắt giết chết người chết. Nhưng là lại phải sử dụng một ít chân quý con bài chưa lật, giống như gần số buông lỏng giết chết người chết là hắn hiện nay đều làm không được đến sự tình. Đã lâu không gặp, Thạch Lỗi. Gần số đứng lên bỏ rơi trên tay huyết kế lạnh nhạt nói. Ngươi liên hiệp năm loài bỏ sát cướp ta thủ tịch sinh vị trí. Không thể không nói ngươi cái này cách làm rất ngu. Nếu như ngươi có thể sống từ trong tay của ta đào tẩu tiếp theo nhớ kỹ tìm vài cái mạnh hơn một chút. Ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Thạch Lỗi híp con mắt lạnh giọng nói. Nghe không hiểu không quan hệ. Gần sổ trong tay ma pháp kỹ lượng hóa thành một mảnh nhỏ ảo giác. Chính là hội học sinh trong lúc Thạch Lỗi lời nói, hình chiếu đồ đạc là thật vẫn là ngụy tạo. Ở đây không ít tân sinh đều có đặc thù thiên phú, trong đó đã dùng mỗi người thiên phú giám định thật giả. Không hề nghi ngờ. Giám định kết quả gần sổ biểu diễn là thật. Lần này chọc tổ hong vò vẽ, Thạch Lỗi trước đây uy hiếp gần sổ, nỗ lực đem chọn cái năm nhất tân sinh cả năm trồng chọn đặc thù thực vật tam quang thần thủy hạng ngạch cướp đi, sau đó cướp đoạt thất bại vừa tối bên trong tìm người cướp gần sổ thủ tịch sinh vị trí hầu như bằng chứng như núi. Loại này tổn hại hết thể tân sinh lợi ích cử động, lập tức để Thạch Lỗi trở thành một nghiên cấp toàn bộ mới sinh công địch. Ngược lại là gần sổ, duy trì mọi người quyền lợi đắc tội Thạch Lỗi cái này tiếu diện hổ. Nguyên bản còn phẫn nộ gần sổ bạo khởi sát nhân tân sinh, lập tức hầu như đều đến đứng hắn bên này gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Các vị năm thứ ba học trưởng, các ngươi không ngại đổi một cái thủ tịch sinh đi? Gần sổ cười hỏi. Nguyện ý đứng ở ta bên này, đứng ở đằng sau ta. Thạch Lỗi một tiếng hừ lạnh cao giọng nói. Hắn cái này thủ tịch sinh tuy là tham lam nhưng là từ không keo kiệt, bị hắn để mắt tới gài bẫy người chết rất nhiều, thế nhưng bị hắn dùng chỗ tốt lạp long người cũng rất nhiều. Những người này cố nhiên là bởi vì quyền lợi mới có đứng ở hắn bên này, nhưng là lại cũng đủ để hình thành không nhỏ thế lực. Xem thường ngươi gần sổ hết ý kinh ngạc nói, hiện tại vấn đề rất rõ ràng, người ta chỉ có thể sống xuống tới một cái. Nhưng là lại không thể diễn biến thành hai cái niên cấp tổ chức thành đoàn thể chém giết chết quá nhiều người, như vậy hội học sinh nhất định sẽ xử trí chúng ta, không bằng chúng ta nhất đối nhất quyết đấu được rồi. Một song song mắt nhìn hướng Thạch Lỗi, chờ hắn trả lời thuyết phục. Thạch Lỗi trong lòng thầm mắng, gần số đây là đưa hắn dồn đến tuyệt lộ, sau lưng của hắn những người đó lúc đầu cũng không phải thật tâm giúp hắn, tráng tăng thanh thế có thể, không thể là hắn liều mạng, gần số hiện tại cho mọi người một nấc thang. Nếu như hắn cự tuyệt chỉ sợ đang cùng gần sổ tâm ý như ngươi mong muốn. Thạch Lỗi nhãn châu xoay động nghiêng đầu mà chạy nhằm phía Bảo Thạch Vạn Long Xào. Ngươi ta quyết đấu mặc dù trọng yếu, thế nhưng Bảo Thạch Vạn Long Xào đồng dạng không thể. Vương tha, ngươi ta ở nơi này mặt phân ra sinh tử được rồi. Thì ra có chủ ý này. Gần sổ chẳng đáng cười đuổi theo. Thạch Lỗi đây là lần thứ hai lai Bảo Thạch Vạn Long Xào. Đối với cái này gì kẹn định so với hắn quen thuộc hơn. Miễn là đi vào là có thể chiếm giữ địa lợi ưu thế, nhưng là Thạch Lỗi nhất định không biết đạo nhất điểm, vô hạn chi xà cắn nuốt thủ lĩnh Long Khôi Lỗi, đồng thời còn chiếm được Bảo Thạch Vạn Long Xào bộ phận nội bộ tư liệu. Trận này sinh tử chém giết, chân chính chiếm tiện nghi ngược lại là hắn mới đúng. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, thuộc giải 5654, E2010, Tử Kinh Hoa Phong Vũ, Vạn Dịch Hân khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ.